Lăng Thiếu gia đều được người hầu hạ, nói chi đến việc phục vụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net